Chương 548, độc nữ 10. Đi va ho là không thể nào làm hắn đi va ho. Sở Vân Lê đỡ bụng đi ra ngoài, xa xa liền thấy môn khẩu bị đánh sưng mặt sưng mũi Phương Viễn Liệt, cũng không có tiến lên, chỉ đứng tại cửa chính, hỏi, có chuyện gì, nói đi trước mặt nhiều người như vậy. Phương Viễn Liệt khó mà nói, thử thăm dò nói, là việc tư. Liêu Thiệu nhíu mày, để ta đi. Sở Vân Lê cười lắc đầu, sợ là hắn sẽ không nói cho ngươi. Muốn hỏi Phương Viễn Liệt trên đời này kẻ đáng ghét nhất, đại khái không phải Liêu Thiệu không ai có thể hơn. Nàng đỡ bụng, đi tới hắn ba bước nơi xa đứng vững, lại phân phó hộ vệ đứng xa chút, nói đi. Phương Viễn Liệt ngước mắt nhìn trước mặt khoác lên áo choàng nữ tử, giữa lông mày hăng hái, nổi bật lên nàng dung mạo kiều diễm, như một đóa nở rộ hoa. Không gặp lại đã từng đối mặt hắn lúc cẩn thận từng ly từng tí cùng lấy lòng. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thực là rời đi hắn về sau, nàng xác thực trôi qua tốt lên rất nhiều. Không cần hỏi đều biết, đây là nàng cách hắn gần nhất khoảng cách, còn muốn cưỡng cầu, nàng đại khái sẽ như lấy trước kia không chút khách khí đuổi hắn rời đi. Trước kia là ta không đúng. Phương Viễn Liệt thanh âm không lưu loát, ta không nên đối với ngươi yêu cầu quá nhiều, là ta sai rồi. Rời đi ngươi càng lâu ta càng là hối hận, chúng ta biết, ngươi sẽ lần nữa thành thân là bởi vì hài tử, là ta để ngươi thất vọng. Ngươi nghĩ muốn như thế nào phạt ta đều có thể, ngươi có thể hay không lại để cho ta chiếu cố ngươi chiếu cố hai chúng ta. Hài tử Liêu Thiệu nghe không nổi nữa, người này ở ngay trước mặt hắn liền nói những lời này, là coi hắn là người chết ta hoàn toàn không đem hắn làm một chuyện sao. Kia là ta hài tử liên quan gì đến ngươi. Ngươi ít hướng chính mình trên mặt thiếp vàng Liêu Thiệu không chút khách khí, lúc trước ngươi chỉ ngại huyện nương làm được không đủ nhiều, đối với ngươi không tốt, hiện tại. Hối hận, sớm làm gì đi muộn nói xong, hắn còn vẫn cảm thấy chưa đủ, đem Sở Vân Lê ôm vào lòng, huyện nương, chúng ta đừng cùng loại này đầu óc không rõ ràng người nói chuyện. Bên ngoài gió lớn, chúng ta về nhà đi. Sở Vân Lê gật đầu, quay người vào cửa, còn vứt xuống một câu, muốn liền nói những lời này. Về sau ngươi đều không cần phải tới nữa, chúng ta đã sớm không quan hệ rồi. Làm sao lại không quan hệ? Phương Viễn Liệt ngữ khí kích động, ngươi trong bụng có ta hài tử, vì cái này hài tử, ngươi uống như vậy nhiều dược, chúng ta mong đợi lâu như vậy, ngươi làm sao nhẫn tâm làm hắn sinh ra tới liền không có phụ thân cái bệnh này cây non, căn bản không bán phân phối ta nhi tử làm cha nghe vậy. Sở Vân Lê thần sắc liền giật mình, cảm giác được phần bụng hở ra về sau, lập tức dở khóc dở cười. Thì ra Phương Viễn Liệt nhìn bụng thắng, coi là đứa nhỏ này là hắn Liêu Thiệu lập. Tức đỡ Sở Vân Lê vai, một tay che chở nàng bụng, ngươi nghĩ hay lắm, đây là ta hài tử, ngươi 4 năm đều không có làm huyện nương có thai, làm sao lại hiện tại có ngươi cũng không phải chỉ huyện nương một cái nữ nhân khác có thai a chính mình phế vật coi như xong, còn muốn cướp ta nhi tử không muốn mặt. Sở Vân Lê xuyên áo choàng, bình thường xem căn bản không nhìn thấy nàng bụng bao lớn. Lúc này Liêu Thiệu tay hư hư vừa để xuống, đã nhìn thấy tròn vo phần bụng, Phương Viễn Liệt một mặt. Không tin, như vậy lớn bụng, hôm qua ta được đến tin tức sau đã hỏi, những cái đó có kinh nghiệm bà tử đều nói ngươi chí ít 6 tháng mang thai, khi đó chỉ có ta giúp ngươi, đứa nhỏ này không phải ta, còn có thể là của ai nghe nói như thế. Liêu Thiệu có chút đắc ý, ta khuê nữ lớn nhanh, chẳng lẽ không được sao hắn là muốn cái khuê nữ. Chỉ là lời này không dám ở Lục Thành Phú trước mặt nói, chỉ có thể bí mật hô. Phương Viễn Liệt còn muốn lại nói, Liêu Thiệu đã không kiên nhẫn được nữa, đây chính là ta hài tử, chuyện không liên quan ngươi. Đỡ Sở Vân Lê liền muốn vào cửa. Phương Viễn Liệt hô to, ngươi cái ma bệnh, lại có thể theo nàng mấy năm. Liêu Thiệu dừng chân lại, không quay đầu lại, mỉm cười nhìn về phía người bên cạnh, ta có thể sống bao lâu, liền toàn tâm toàn ý theo nàng bao lâu. Thiệu nguyện cuối cùng đời này, làm bạn bên người nàng, hộ nàng một đời một thế. Lại quay đầu đắc ý nói, đừng nói ta sống không được bao lâu loại lời này, tóm lại ta muốn so ngươi sống được lâu. Không tin lại chờ xem. Phương Viễn Liệt chạy đến Lục gia nhận nhi tử sự tình không bao lâu liền truyền ra, bất quá 2 ngày, Lam Thành bên trong rất nhiều người đều biết Lục gia cô nương kỳ thật đã 6 tháng mang thai, nhưng nàng thành thân tính thế nào cu nở dê không có 6 tháng, thậm chí nàng cùng Liễu gia nhị thiếu gia nhận biết bắt đầu tính đều không có 6 tháng. Trong lúc nhất thời, đám người bí mật suy đoán nhau nhau. Phương gia vốn là không muốn cùng Lục gia đoạn tuyệt quan hệ, nghe nói việc này về sau, bên kia còn đưa tới bổ thân đồ vật, bị Lục Thành Phú lúc này liền ném ra ngoài, biểu thị đứa nhỏ này cùng bọn họ nhà không hề quan hệ. Không chỉ như vậy, Lục Thành Phú phiền Phương Gia 3 ngày 2 đầu chạy đến tìm nữ nhi, trực tiếp làm Liễu Gia tiếp nhận đầu này nguồn cung cấp. Muốn nói Liễu Gia không muốn từ Lục Gia chiếm tiện nghi đó là nói dối, nhưng nhi tử một cái ma bệnh, Lục Gia có thể dưỡng hắn hoàn thành thân. Liễu Gia trong khoảng thời gian này chỉ bằng Lam Thành bên trong còn lại Phú Thương xem ở Lục Gia mặt mũi thượng cho bọn họ xin ý, liền đã kiếm lời không ít, vạn vạn không nghĩ tới còn muốn loại chuyện tốt này. Lúc này vơ vét rất nhiều bổ thân đồ vật đưa tới, mặc kệ kia hải tử là ai, tóm lại bây giờ là Liễu Gia, liền không thể không tỏ thái độ. Cùng Phương Gia khác biệt chính là, Liễu Gia đưa đến Lục Gia đồ vật thu sạch. Ra việc này lúc sau, Lục Thành Phú Gia nghiêm lệnh, vô luận là ai tìm đến cô nương, đều không cho bẩm, toàn bộ đẩy nói không tiện. Quay đầu, vừa khổ khẩu bà tâm khuyên Sở Vân Lê, ngươi bây giờ thân thể trọng, ta ngủ đều không nỡ ngủ, liền sợ ngươi xảy ra chuyện. Người có dụng tâm khác ta trước không thấy, sinh song hải tử lại nói kỳ thật Lục Thành Phú lời này khoa trương. Sở Vân Lê rõ ràng thức dược thiện đưa đi, hắn uống năm sau nhẹ thật nhiều, ăn sao sao thơm. Là tuyệt sẽ không mất ngủ, một đêm không nằm mơ thấy hừng đông, nơi nào sẽ ngủ không được bất quá. Này phần từ phụ tâm ý nàng nhận, kia lúc sau, nàng thật sự không ra khỏi cửa cũng không thấy người ngoài. Đảo mắt bắt đầu ăn tết, năm nay ăn tết Lục Thành Phú rất là cao hứng, còn uống mấy chén. Mắt say lờ đờ mông lung nhìn nữ nhi bụng, chỉ hy vọng năm sau nhà chúng ta có thế nhiều hai cái người ăn tết. Uyển nương, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có chuyện á, dứt lời, người đã ngủ rồi. Liêu Thiệu tự mình đem hắn cõng trở về, cõng lên tới khi, Lục Thành Phú còn tỉnh, vô vô dưới thân lưng, thoạt nhìn ốm yếu, không nghĩ tới còn rất có sức lực. Ta khuê nữ thích ngươi, ngươi tốt hảo a. Liêu Thiệu động tác hơi ngừng lại, ta sẽ hảo hảo, ta còn muốn cho ngài dưỡng lao tống trung đâu. Lưng bên trên truyền đến rất nhỏ tiếng ấy, cũng không biết hắn có nghe hay không. Bất quá, nghe này tiếng ấy, ngủ được ngược lại là rất quen. Qua hết năm, Sở Vân Lê bụng càng thêm lớn rồi, hành động bất tiện, Liêu Thiệu cả ngày bô y tiếp nàng, chính là Lục Thành Phú, chỉ cần rảnh rỗi, liền nhất định sẽ ở nhà bên trong. Bên ngoài người ý nghĩ như thế nào Lục Thành Phú mặc kệ, hắn thường xuyên tiếp lao đại phu tới cửa trần trị. Bình thường làm ăn liền đủ bận rộn, lại thêm còn muốn lo lắng nữ nhi, liền loay hoay chân không chạm đất. Ngày hôm đó buổi chiều, Sở Vân Lê đang ở trong sân tàn bộ, có cái bà tử đi va ho, thấp giọng bẩm báo nói, cô nương, nô tỳ phát hiện một ít Phương thiếu gia trô khác thường. Liêu Thiệu chính hái được một nắm hoa tặng cho nàng, Sở Vân Lê đưa tay tiếp nhận ngửi một cái, đối với hắn cười cười. Liêu Thiệu nhìn về phía bà tử, chỗ nào kỳ quái bà tử đối đầu hắn lạnh lẽo mắt, bận điệu túi đầu xuống. Người trong phủ đều nói phía trước cô gia đối xử mọi người ôn hòa, hiện tại Liễu cô gia thân thể kém, tính tình lại tốt, nhưng ánh mắt này như thế nào cũng không giống là tính tình hảo bộ dáng a, thoạt nhìn so phía trước cô gia dọa người nhiều. Cảm thấy suy nghĩ tung bay, bận điệu bẩm báo nói, Phương thiếu gia trên tay đeo một đầu vòng tay, ngọc chất bình thường, căn bản không đáng tiền, xem kiểu dáng hẳn là nữ tử sử dụng. Những ngày này cô nương cùng lão gia đưa không ít đồ tốt cho hắn. Nhưng Thủy Trung không thấy hắn đem kia vòng tay lấy xuống, thậm chí ngâm tắm cu nở dê mang theo, thực sự quái dị. Nàng dứt lời, liền nghe được Liễu cô gia bình thản thanh âm, biết. Trở về tiếp tục nhìn chằm chằm. Chờ bà tử rời đi, Liễu Thiệu đưa tay tiếp nhận hoa, một tay đỡ nàng, ôn nhu nói, chúng ta đi đem đế cắm hoa lên tới, còn có thể nhiều nhìn mấy ngày. Ngươi bây giờ không nên suy nghĩ nhiều, vô luận hắn bao nhiêu tâm tư, không thấy được cha liền không có cách. Có ta nhìn chằm chằm, ngươi yên tâm. Hai tử quần áo kiểu dáng nên chọn lên tới, còn có tã lót thượng màu sắc, thêu quả đi, đẹp mắt nói liên miên lại nhải, Sở Vân Lê mỉm cười nghe, cũng không cảm thấy phiền chán. Bên ngoài người chờ Sở Vân Lê lâm buồn đâu rồi, dù sao muốn Phương Viễn Liệt tìm tơ y cư a là 6 tháng lời nói, hiện tại nên sinh. Dù sao nói là nữ tử 10 tháng hoài thai, trên cơ bản cũng liền hơn 9 tháng liền sinh. Nhưng đợi trái đợi phải đều không thể đợi đến Lục gia sinh con trai tin tức. Lại sau này lời nói, đứa nhỏ này chính là Lục gia cô nương cho Hưu thư lúc sau mới có, đó chính là chưa kết hôn mà có con, nói thì dễ mà nghe thì khó. Cũng có thể là đã sinh, chỉ là hài tử chết yểu, mới không có truyền ra tin tức, vô luận loại nào, đều không phải chuyện gì tốt. Đến đầu tháng 4, hài tử đã trọn vẹn 9 tháng, Sở Vân Lê hành động bất tiện, xoay người đều khó khăn. Ngày hôm đó buổi sáng đứng dậy, Liêu Thiệu đưa tay vừa đỡ, dưới người nàng liền một dòng nước nóng tuôn ra. Lập tức mi tâm cau lại, nàng cười cười trấn an Liêu Thiệu, nói, A Thiệu, làm Thải Điệp đi tìm bà đỡ đến, thuận tiện nói cho cha, ta muốn sinh. Liêu Thiệu trong nháy mắt sửng sốt, có chút luống cuống, đỡ nàng tay bắt đầu cứng ngắc, có thể hay không có chuyện chính là vì ngươi cùng hài tử, ta cũng sẽ không có chuyện. Sở Vân Lê không dám nói chuyện lớn tiếng, tiếp tục trấn an, gọi Thải Điệp sáng sớm, lục ra xe ngựa liền đi Khang Hòa đường, kéo vừa mới đứng dậy quần áo còn không có mặc lão đại phu vội vã trở về, đám người không nghĩ nhiều, chỉ cho là lục ra ai ngã bệnh, về sau lại không thấy lục thành phú đến cửa hàng bên trong, liền cảm giác là lục thành phú bệnh. Lục ra hậu viện bên trong, lục thành phú chắp tay bên ngoài dàn xoay quanh vòng, cùng hắn cùng nhau chuyển còn có Liêu Thiệu, cha vợ hai người thỉnh thoảng nhìn một chút nội gian. Ngoại trừ ngẫu nhiên truyền ra bà đỡ thanh âm, lăng là nghe không được Sở Vân Lê. Hai người càng thêm lo lắng, dưới chân bước đến càng thêm nhanh, chuyển còn suýt nữa đụng vào. Lục thành phú không được tự nhiên rõ ràng khục một tiếng, A Thiệu, thân thể ngươi không tốt, ngồi chờ đi Liêu Thiệu, cha, ngươi ngồi chờ đi. Cha vợ hai người tất cả ngồi xuống, nhưng bất quá mấy hơi, hai người lại bắt đầu xoay quanh vòng. Thấy một bên lão đại phu mặt mũi tràn đầy một lời khó nói hết. Đột nhiên, phòng trong truyền đến bà đỡ mang theo hỉ khí thanh âm, sinh.